Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, Tổ Thiên Đế, thời gian đi vào ngày thứ bảy. Một ngày này, thiên ma tộc trên không gian không ngừng vỡ ra, các đại đế tộc bắt đầu giáng lâm, có cưỡi rắn khổng lồ 9 đầu mà đến đế tộc, cự xà 9 cái đầu dữ tợn hung ác, trên đỉnh đầu, càng có tựa như sừng rồng đồ vật. Toàn thân trên dưới đen nhánh lân phiến lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Lục Tí Xà Ma Tộc, một môn song đế tồn tại cường hoành, nghĩ không ra cái thứ nhất tới đế tộc, sẽ là Lục Tí Xà Ma Tộc. Rất nhiều ma tộc giật mình. Tại chư đế tộc bên trong, Lục Tí Xà Ma Tộc thực lực được xưng tụng cường hoành. Có thể ngăn chặn bọn hắn, chỉ có hai đại đế tộc, đế ma tộc cùng trùng ma tộc. Trùng ma tộc giống như đế ma tộc, đều là một môn tam đế truyền thừa, mà tại chư đế tộc bên trong, trùng ma tộc tuyệt đối là làm người kiêng kỵ nhất, khó chơi nhất tộc. Rất nhiều ma tộc đối với tộc này kiêng kỵ, muốn vượt xa đế ma tộc, trùng ma tộc thủ đoạn đều quá mức huyết tinh tàn nhẫn. Một khi đắc tội trùng ma tộc, chính là vạn trùng phệ tâm, liền ngay cả cửu tộc đều muốn gặp giết cả, mà lại trùng ma tộc là đoàn kết nhất. Trùng ma tộc luôn luôn thành quần kết đội, chưa từng đơn đả độc đấu, vô luận chuyện gì phát sinh, trùng ma tộc trực tiếp là cùng nhau tiến lên, chỗ đến, quần ma tránh lui. Tại Lục Tí Xà Ma Tộc về sau, các đại đế tộc nhao nhao hiện thân, có cưỡi thượng cổ yêu thú mà đến, có khống chế lấy to lớn cốt kiếm, các loại pháp bảo, yêu thú, tề tụ bầu trời, trong lúc nhất thời, thiên ma tộc trên bầu trời. Phong vân biến ảo, quần hùng cùng nổi lên, liền thừa đế ma tộc cùng trùng ma tộc. Đế ma tộc là lần này nhân vật chính, lẽ ra sẽ áp trục đăng tràng, không biết trùng ma tộc có thể hay không tới, hẳn là sẽ đi, dạng này thịnh hội không có lý do bỏ lỡ. Trùng ma tộc thế hệ này trùng hoàng, không thể so thiếu đế yếu trùng hoàng, tại trùng ma tộc bên trong, đây là một cái tôn quý vô cùng danh hiệu. Đủ để cùng thiếu đế cái danh xưng này sánh vai. Đông đông đông, đột nhiên, trong hư không vang lên chấn động to lớn âm thanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một tôn cao lớn vô cùng hắc giáp cự nhân dậm chân mà tới. Khi tôn này hắc giáp cự nhân xuất hiện thời điểm, vô số ma tộc hãi nhiên biến sắc, bọn hắn như tránh như bệnh dịch, nhao nhao thối lui, không dám trêu chọc, bởi vì nhìn kỹ lại. Chỉ thấy tôn kia hắc giáp cự nhân, toàn thân cao thấp, rõ ràng là có từng cái màu đen côn trùng tạo thành. Những này màu đen côn trùng, mỗi một cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, phần lưng hiện ra vòng tròn hình, tựa như một cái giáp xác. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, đám côn trùng này tựa hồ không có lực sát thương gì. Nhưng là, chỉ có hiểu rõ người mới sẽ biết, đám côn trùng này là hòa thiêu không xấu. Đao thương bất nhập, cứng rắn đáng sợ, cùng cấp bậc phía dưới, coi như cầm pháp bảo đối oanh, thân thể của bọn chúng đều có thể thủ thắng. Tại lực phòng ngự bên trên, bọn hắn thậm chí so long tộc đều muốn càng thêm đáng sợ. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn loại kia gặm nuốt hết thảy năng lực, như cái gì huyết ma tộc, người ta chỉ ít chỉ hút máu, thế nhưng là trùng ma tộc, bọn hắn đều cái gì ăn. Bất luận người xương cốt vẫn là huyết dịch, thậm chí là kim loại, hòn đá, bọn hắn đều có thể đem gặm nuốt. Trùng ma tộc chỗ đến, vạn vật không còn. Lúc này tôn này hắc giáp cự nhân, chính là rất nhiều trùng ma tộc bão đoàn cùng một chỗ hình thành. Bọn chúng số lượng hàng ngàn hàng vạn, một khi xuất kích, chen chúc mà ra, tuyệt đối là một trận tai nạn. Đây là một chi quân đoàn, mà xuất lĩnh chi này quân đoàn. Là nằm ở trên đỉnh đầu một con côn trùng, cái này côn trùng màu đen giáp xác bên trên, còn có từng đạo kim sắc đường vân, lộ ra không giống bình thường. Quả nhiên, không ngoài sở liệu, trùng hoàng cũng tới. Đế Hiên cùng trùng hoàng, là đủ để nổi danh nhân vật, mà thông qua một trận chiến này, có thể mượn cơ hội nhìn ra Đế Hiên thực lực, trùng hoàng đương nhiên muốn tới, nói không sai, tương lai tranh đoạt thiên mệnh. Đế Hiên thế nhưng là trùng hoàng đại địch, các ngươi nói tổ ma tộc hội sẽ không tới, đừng có nằm mộng. tổ ma tộc không có khả năng bởi vì loại chuyện này xuất thế. Trừ phi là đến ma giới tồn vong thời điểm, tổ ma tộc cường giả mới sẽ. Hắn, im bặt mà dừng, giờ khắc này, ở đây vô số người trong mắt, hiện hiện nồng đậm vẻ chấn động, chỉ thấy bầu trời vỡ ra, rơi xuống vô tận quang mang, tại kia dậy sóng thần quang bên trong, một cái ghế chậm rãi hạ xuống, cái ghế này, chính là dùng vô số xương đầu dựng mà thành, khi nhìn qua cái ghế này thời điểm, những cái kia xương đầu phảng phất đều sống lại, khặc khặc nhe răng cười. Gọi người không rét mà run, vạn cốt đế tọa, rất nhiều ma tộc nội tâm, đều bị to lớn xung kích, bởi vì cái này đế tọa, đại biểu tổ ma tộc, thế mà chú ý đến chuyện này. Tại vạn cốt đế tọa về sau, một thân ảnh, sau đó giáng lâm, đạo thân ảnh này toàn thân cao thấp đều bị phù văn bao khỏa. Những cái kia phù văn lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, ở đây bất cứ người nào. Cho dù là phong đế cấp cường giả, đều không thể xem thấu. Người trẻ tuổi này, trực tiếp trên vạn cốt đế tọa ngồi xuống. Lần ngồi xuống này, cũng là làm cho trong lòng mọi người hung hăng nhảy một cái. Bởi vì, có tư cách ngồi lên vạn cốt đế tọa, lịch đại đến nay, chỉ có tổ ma tộc người cầm quyền, lại hoặc là người thừa kế. Người trước mắt, không thể nào là tổ ma tộc người cầm quyền. Lấy vị đại nhân kia thân phận, không có khả năng chú ý tiểu bối sự tình, như vậy, chỉ còn lại một cái khả năng, hắn là tổ ma tộc người thừa kế. Xin hỏi điện hạ đại danh, có thiên tôn cung kính hỏi, cho dù thân là thiên tôn, thế nhưng là đối mặt tổ ma tộc người thừa kế, cũng phải bảo trì tôn kính, tổ ma tộc người thừa kế, tương lai một khi chấp trưởng tổ ma tộc về sau, liền có thể hiệu lệnh ma giới vạn tộc. Chí cao vô thượng, thậm chí là, có đại đế đản sinh lời nói, cũng phải đạt được hắn thừa nhận, nếu là hắn không đồng ý, có thể hiệu lệnh ma giới vạn tộc vây giết đại đế. Tổ thiên đế, vạn cốt đế tọa bên trên thanh âm vang vọng mà lên. Nghe rất trẻ trung, nhưng là, tên của hắn, lại làm cho vô số người hãi nhiên biến sắc, thiên đế, thế mà lấy hai chữ này lấy tên, không khỏi thật ngông cuồng đi. Tự so thiên đế, dạng này hùng tâm tráng trí, quá mức kinh người, trăm vạn năm đến, thế gian chỉ xuất qua hai vị thiên đế mạnh bao nhiêu, đoạn thời gian trước long tộc trận đại chiến kia, tất cả mọi người chính mắt thấy, tổ thiên đế, chỉ là cái tên này, liền có thể hù chết người, không có bản lãnh thông thiên, tuyệt đối không dám lấy danh tự như vậy, bởi vì loại này danh tự, quá yếu người. Tuyệt đối gánh chịu không được, cho dù là trùng hoàng, hắn cũng không dám đem tên của mình, đổi thành trùng thiên đế, bởi vì có danh tự, thậm chí sẽ quan hệ đến khí vận loại vật này, huyễn hoặc khó hiểu, thiên đế chi danh, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến tự thân khí vận, nếu là mệnh cách không cứng rắn, ngược lại chịu lấy chỗ mệt mỏi. Xin hỏi điện hạ, lần này đế hiên cùng Ninh Giang ước chiến. Ngay cả điện hạ bực này thân phận, đều coi trọng như thế sao? Có người tôn kính hỏi, Ninh Giang, giết ta tổ ma tộc người, tổ thiên đế một câu kích thích ngàn cơn sóng. Làm cho vô số người hãi nhiên biến sắc, kẻ này thật là đáng chết, xem ra kẻ này là chết chắc, rất nhiều ma tộc lắc đầu. Coi như Ninh Giang có thể từ đế hiên trong tay sống sót. Chỉ sợ tổ thiên đế cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hết chương.